bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tiểu Hồ Ly, làm bạn lữ của ta. Mạc Tổng bên này, bởi vì vừa rồi kia một động tác, kia đoàn xương đen lao ra đi lúc sau xoay cái cong nhi. Cũng ý thức được Mạc Uẩn Tề chỉ là mượn dùng ngoại lực mà thôi. Ngay sau đó lại thét chói tai vọt lại đây. Kia trương cười gian mặt mặt nạ, đã là biến thành dữ tợn biểu tình, giống một cái nịnh cười ác quỷ. Lại lần nữa nhào hướng Mạc Uẩn Tề, Mạc Uẩn Tề nhắm ngay yêu mặt giữa mày vị trí. Đôi mắt không nháy mắt bang bang hai thương, viên đạn phía trước dường như có một cái trong suốt lá mỏng. Đem xương đen trực tiếp bắn đi ra ngoài, lại là hai tiếng thương vang từ xe sau vang lên. Phụ trách bảo hộ Mạc Uẩn Tề người rốt cuộc đuổi theo. Cùng bọn họ cùng nhau tới. Còn có đặc thù quản lý bộ môn người, Mạc Uẩn Tề nhận thấy được không đúng thời điểm cũng đã cấp đặc. Thù quản lý bộ môn đã phát tín hiệu, chẳng qua tới có điểm vãn. 15 phút, Mạc Tổng nhìn nhìn thời gian, bất mãn xách một tiếng. Nếu là thủ hạ của hắn, hắn khẳng định muốn khấu bọn họ tiền lương, hắn những cái đó bảo tiêu cũng nên thay đổi. Người thường không thể dùng, lúc này ngoài cửa sổ cảnh sát toàn thay đổi. Sớm đã không phải hắn về nhà khi quen thuộc cảnh sát. Tuy rằng lộ còn tính bình thản, nhưng hai bên đều là chưa thấy qua cảnh sát. Rất giống vùng hoang vu dã ngoại, đặc thù viên đạn sát thật cấp cái kia hắc ảnh tạo thành nhất định. Thương tồn, hắc ảnh lại lần nữa thét chói tai nhào tới. Lần này hiển nhiên đã phát điên. Quản lý bộ môn người đang muốn thượng. Đúng lúc này, một cái màu lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xe đỉnh. Một đôi hắc bạch phân minh đầu to gấu trúc dép lê không chút khách khí đạp qua đi. Không gặp hắn dùng bao lớn lực lượng, kia đạo bóng đen nháy mắt bị đá ra đi mười mấy mét xa. Mặt đất xuất hiện một cái đen như mực hố sâu, Cố Giai Minh túm mở cửa xe. Đem Mạc Trạch Dương hướng Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực một ném. Người đã tới rồi cái kia hố to bên cạnh, hắn duỗi tay hướng trong hư không một trào. Trào ra một cái bao phủ màu đen yêu khí đồ vật tới. Thứ này đường kính chừng 2 mét nhiều, cả người đều là đen tuyền lông tóc, Cố Giai Minh bắt lấy nó. Tựa như quăng ngã đất dẻo cao su giống nhau, đêm này yêu quái hung hăng ngã trên mặt đất, lại đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu, Cố Tiểu Yêu sắc mặt không thay đổi xách theo nó lông tóc lại. Lần nữa nhắc tới, ngay sau đó hướng trên mặt đất lại là phanh một tạp. Trên mặt đất lại tạp ra một cái hố sâu tới, kia chỉ yêu hoàn toàn không có đánh trả chi lực, vẫn luôn bị xách lên tới, phanh tạp đi xuống. Chi chi hét lên hai tiếng lúc sau bị Cố Giai Minh một chân dẫm trụ đầu vị trí. Sợ tới mức liền kêu cũng không dám kêu. Cố Tiểu Yêu một chân dẫm lên. Hai tay cùng xé trang giấy giống nhau. Xé bao phủ ở đối phương trên người yêu khí. Rốt cuộc tìm được rồi đâu. Nhảy lên đi nhấc chân liền đá. Đá yêu vẫn là đến đá mặt. Ta người ngươi cũng dám động. Ngươi có phải hay không muốn chết? Không biết hắn đã có chủ sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Nói, ai cho ngươi lá gan? Còn dám không dám, nói chuyện, vì cái gì không nói lời nào? Cố Giai Minh một chân tiếp một chân, căn bản là chưa cho kia yêu nói chuyện cơ hội, nhìn dáng vẻ liền tưởng như vậy dẫm chết nó quá hung tàn. Trộm đi theo phía sau nhìn lén Linh Cẩu huynh đệ bị Cố Giai Minh động tác dọa ngốc. Theo bản năng che lại quai hàm, cảm giác toàn thân đều bắt đầu đau, Linh Cẩu tam huynh đệ là theo Cố Giai Minh hương vị tìm tới. Không nghĩ tới ở nửa đường thượng phát hiện là Mạc Uẩn Tề, cảm nhận được Mạc Tổng trên người như thế. Nùng liệt Cố Hồ Ly hương vị, tam huynh đệ tức khắc ảo não đấm mặt đất, lần này thất sách, hai người bọn họ là cái loại này quan hệ. Hương vị khẳng định nùng, vì vãn hồi trong tương lai lão đại trong lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Tam huynh đệ quyết định đi theo Mạc Uẩn Tề xe đi tìm Cố Giai Minh. Tổng hội tìm được, bọn họ Linh Cẩu nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Tam huynh đệ ẩn thân lặng lẽ đi theo Mạc Tổng xe sau. Tựa như ba con u linh, đi theo tam huynh đệ liền cảm giác không thích hợp. chung quanh màu đen yêu khí kích động. Tam huynh đệ liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng, mặc quần tề trên người linh khí qua cường, tựa như một khối lau mật bánh kem, hấp dẫn những cái đó giấu ở chỗ tối không nghĩ chịu quản khống yêu quái. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội giúp một chút, ở Cố Giai Mính mặt trước xoát xoát công lao tam huynh đệ còn không có động thủ. Kia yêu quái đã bị Mạc Tổng trêu bay, ngay sau đó lại bị Cố Giai Mính như vậy tấu. Ba con linh cẩu đều trợn tròn mắt này hai vợ chồng hung tàn trình độ không phân cao thấp. Không chỉ có linh cẩu huynh đệ bị dọa mông, liền đặc thù quản lý bộ môn người đều bị Cố Giai Mính hung ác bộ dáng chấn kinh rồi. Cố Giai Mính tư liệu biểu hiện, hắn chính là chỉ tiểu hồ ly có thể hung thành như vậy. Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới, ở Cố Giai Mính đi vào trong nháy mắt kia, liền đem hắn phòng thân thương giấu đi. Hiện tại Mạc Tổng, chính là cái suy yếu nhân loại, bất kham một kích, đặc biệt yêu cầu bảo hộ. Hắn ôm Mạc Trạch Dương xuống xe, nhìn về phía Cố Giai Mính phương hướng. Mạc Trạch Dương chạy nhanh nâng lên hai chỉ tay nhỏ, thật cẩn thận che lại hắn cha đôi mắt, nhỏ giọng nói, ba ngày thường không như vậy, hắn vẫn là thực ôn nhu, hắn chỉ có tức giận thời điểm mới có thể đánh người. Thật sự, cho nên ba so bên ngoài những cái đó dã hồ ly đều hảo. Ngàn vạn không cần đi tìm dã hồ ly tinh, Mạc Trạch Dương ở tận lực khuyên hắn cha. Hồ ly vẫn là nuôi trong nhà hảo, Mạc Uẩn Tề buồn cười hôn hôn nhi tử tay nhỏ. Đúng vậy, hắn là tốt nhất, người cũng là tốt nhất, Mạc Trạch Dương nháy mắt liền cao hứng. Thậm chí biến ra cái đuôi lắc lắc, Mạc Tổng ngẩn người. Tưởng đi theo chính mình bảo tiêu đều vẫn là người thường. Chạy nhanh đem nhi tử cái đuôi nhét vào chính mình trong tay áo. Nâng hắn mông nhỏ, phản ứng lại đây Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu dùng cái đuôi tiêm quét quét hắn. Cha cánh tay, khanh khách cười xấu xa, cào ngươi ngứa, cách kỳ cách kỳ cách kỳ, Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Cái này tiểu phôi đàn, mắt nhìn Cố Giai Mính liền phải đem tiểu yêu dẫm hồn phi phách tán. Đặc thù bộ môn người chạy nhanh đuổi theo, dẫn đầu người hiển nhiên là nhận thức Cố Giai Mính. Hắn cười ha hả ngăn lại hắn, tiểu cố, lưu khẩu khí, trở về còn có chuyện muốn hỏi hắn đâu, Cố Giai Mính lúc này mới thu chân. Đem đã lộ ra nguyên hình tiểu yêu quái dùng mũi chân đá ra tới. Đem hắn đá cấp nói với hắn lời nói trung niên nhân. Cố Giai Mính thực không cao hứng bộ dáng, tập kích nhân loại là trọng tội, theo lý thuyết ta đem hắn đánh chết cũng chưa quan hệ. Lần này ta là cho ngươi cái mặt mũi, lần sau tới mau chút, nói tới đây. Cố Giai Mính đột nhiên nhớ tới, hung ba hỏi cái kia lớn lên giống đại tinh tinh giống nhau yêu. Hôm trước cho hắn đưa hoa có phải hay không ngươi? Kia chỉ yêu bị Cố Giai Mính tấu thảm như vậy, hiện tại thấy hắn sợ đều mau ngất đi rồi, nhìn ra về sau thấy hắn cũng có bóng ma tâm lý. Vừa nghe thấy hỏi chuyện sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, Cố Giai Mính híp mắt cảm thụ một chút này. Tiểu yêu trên người hơi thở, phát hiện thật sự không phải hắn. Cái kia yêu tinh đạo hạnh hẳn là so vật nhỏ này muốn cao đến nhiều. Cố Giai Mính quét một vòng, ẩn ẩn cảm nhận được ba đạo quen thuộc hơi thở. Sắc mặt lập tức lại kéo xuống dưới. Thân hình nhoáng lên, nhấc chân liền đá. Từ xe mặt sau đá ra ba người, thế nhưng còn có. Cùng nhau thu thập đi. Lão đại, linh cẩu tam huynh đệ ma lưu bò dậy. Vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Giai Mính. Muốn bái đỉnh núi, bái đại lão. Cố Giai Mính nhìn trước mắt không sai biệt lắm tam khuôn mặt. Khóe miệng vừa kéo, sợ tới mức quay đầu hướng Mạc Uẩn Tề bên người chạy. Xấu cự. Mạc Uẩn Tề một tay ôm phác lại đây người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn truy lại đây tam huynh đệ, giếng cổ không gợn sóng màu đen đồng tử, thâm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm, cả người lộ ra không vui, tam huynh đệ bị hộ thê Mạc Tổng trấn trụ. Này nhân loại khí thế, so hồ tiên lão đại mạnh hơn nhiều, Mạc Uẩn Tề nhéo nhéo Cố Giai Mính eo. Sao lại thế này, Cố Giai Mính ghét bỏ nói. Chính là cái kia chụp lén chúng ta tam tiện khách, một hai phải nhận ta đương lão đại, ngươi mau đuổi rồi bọn họ, Mạc Tổng ôm sát trong lòng ngực một lớn một nhỏ. Trầm khuôn mặt đối đặc thù quản lý bộ môn nhân đạo. Trước đem bọn họ đuổi đi, quản lý bộ môn người vừa nghe. Chạy nhanh đi chấp hành, Cố Giai Minh ngẩn người. Theo bản năng hỏi, bọn họ vì cái gì nghe ngươi lời nói? Đặc thù quản lý bộ môn người không chỉ có đơn thuần chỉ là nhân loại mà thôi. Tới này vài người liền có yêu. Yêu như thế nào nghe Mạc Uẩn Tề nói? Này không bình thường a. Mạc Uẩn Tề cong cong môi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi còn không có nói cho ta vừa rồi là chuyện như thế nào? Cố Giai Minh hít sâu một hơi. Đĩnh đĩnh ngực, làm chính mình thoạt nhìn đặc biệt hung. Chính là ngươi nhìn đến lần đó sự. Ta chính là cùng người bình thường không giống nhau. Ta còn có răng nanh, có đuôi to, liền hỏi ngươi có sợ không? Mạc Trạch Dương ánh mắt cho hắn tra khuyến khích. Mau nói ngươi không sợ hắn. Mau nói ngươi yêu hắn yêu muốn chết. Mau nói ngươi tưởng cùng hắn sinh nhãi con. Sinh 10 oa nhãi con. Một oa ít nhất 3 con. Làm đại ca, hắn đã chuẩn bị tốt dùng len sợi đem bọn họ liền lên. Mỗi ngày đều ở nhà bài tiểu xe lửa. Mạc Uẩn Tề mỉm cười để sát vào Cố Giai Minh, nhìn Cố Giai Minh đôi mắt, gằn từng chữ một nói. Mặc kệ ngươi cái dạng gì, ta đều ái ngươi, Cố Giai Minh ngực đột nhiên nhảy dựng. Giống như là bị điện lưu hung hăng chọc một chút, tim đập nhanh đồng thời. Làm hắn cảm giác cả người đều bị những lời này ấm hóa. Nhìn đến hắn vừa rồi như vậy khác thường hành động, người này thế nhưng còn nói yêu hắn. Nếu là không đem hắn chảo về nhà dưỡng lên, hắn về sau đi nơi nào tìm đối hắn tốt như vậy người. Cố Giai Minh cơ hồ muốn đem lớn nhất bí mật buột miệng thốt ra. Thậm chí có loại biến thành nguyên thân cấp Mạc Uẩn Tề xem xúc động. Bất quá người ở đây nhiều. Cố Giai Minh vẫn là khắc chế chính mình xúc động không cho người khác xem cái đuôi. 10 cái đuôi thấy thế nào đều không bình thường đâu. Kiên quyết không cho chính mình chọc phiền toái. Tại đây loại sự tình thương, Cố Tiểu Yêu phi thường nhạy bén. Đối nguy hiểm có vượt mức bình thường cảm giác năng lực. Về nhà lại nói, lúc này, một chiếc màu đen hãn mã từ nơi xa khai lại đây. Bưu hãn xe hình khai bay nhanh. Khiến cho mọi người theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cố Giai Minh rất xa thấy cái kia bảng số xe, cuống quýt lôi kéo Mạc Uẩn Tề chạy nhanh đi, chúng ta chạy nhanh về nhà. Mạc Tổng nheo nheo mắt, người được không giống bình thường hương vị, đặc thù quản lý bộ môn người thấy một nhà ba người tư. Thế này, cũng có chút vô ngữ, vốn là tưởng cùng Mạc Uẩn Tề thương lượng một chút hắn những cái đó bảo tiêu sự tình. Dựa theo quy định, bọn họ ký ức là yêu cầu tiêu trừ, lại coi Cố Giai Minh, đánh nhau thời điểm hung làm tất cả mọi người tới gần không được. Hiện tại biến thành nhát gan tiểu yêu tinh, nhắm thẳng Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực toàn. Hiện tại Mạc Tổng ôm tiểu nhân, ôm đại, thấy thế nào cũng rất không dễ dàng. Khác yêu tinh xem hẳn ánh mắt đều có điểm đồng tình. Một nhân loại. Dưỡng hai không bớt lo tiểu yêu tinh, mắt thấy Cố Giai Minh cuống quýt đem Mạc Uẩn Tề hướng trong xe. Tác, đặc thù quản lý bộ môn người cũng không thể lại chờ đợi. Chạy nhanh chạy chậm lại đây, quy quy củ củ nói. Mạc Tổng, ngày này đó bảo tiêu chúng ta cần phải mang về thanh trừ ký ức. Mạc Uẩn Tề đối người tới gật gật đầu. Dựa theo các ngươi quy củ làm là được. Cố Giai Minh nhìn trước mắt này một hỏi một đáp. Trong óc tất cả đều là dấu hai chấm, gì tình huống, Mạc Uẩn Tề ôm sát Cố Giai Minh eo, làm hắn tránh cũng không thể tránh, muốn biết tại sao lại như vậy sao? Chúng ta về nhà sau hảo hảo nói chuyện, bắt người bí mật, cùng ta trao đổi, khi nói chuyện, chiếc xe kia người trên cũng đi tới trước mắt, một cái thân cao 2 mét nhiều tráng hán từ phía trên nhảy xuống, lớn lên không phải đặc biệt xoái. Nhưng vừa thấy chính là thực man thực dương cương đại nam nhân khí chất. Cố Giai Minh cả người run lên, lôi kéo Mạc Uẩn Tề liền đi, đối phương tại hạ xe ánh mắt đầu tiên liền thấy được Cố Giai Minh. Đôi mắt nháy mắt liền sáng, lại coi Cố Giai Minh trên eo cái tay kia, ánh mắt lập tức thay đổi. hung ác ánh mắt lập tức liền tỏa định ở mặc uẩn tề này nhân loại trên người. Chung quanh áp khí, nháy mắt âm trầm xuống dưới, ẩn ẩn, còn có một loại mùi tanh của biển, Cố Giai Minh vốn dĩ muốn tránh. Một cảm giác được đối phương đối mặc uẩn tề nhằm vào thái độ. Lập tức liền không làm, xú không biết xấu hổ, một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Thế nhưng khi dễ một cái chỉ sống hơn 30 năm nhân loại như vậy yếu ớt, vạn nhất cấp vỡ vụn làm sao bây giờ? Cố Giai Minh lo lắng xem mặc uẩn tề sắc mặt, thế nhưng phát hiện mặc uẩn tề thế nhưng chút nào không chịu ảnh hưởng cùng đối phương đối diện. Trong mắt biểu tình cùng bình thường vô dị, mặc tổng ở dùng thực tế hành động tỏ vẻ, lớn nhất miệt thị không phải khiêu khích. Là làm lơ, mặc uẩn tề như vậy bình tĩnh, Cố Giai Minh cũng đi theo bình tĩnh lại, giống như cũng không gì đại sự, còn không phải là hướng hắn cầu quá vài lần ái sao. Hắn lại không đáp ứng, sợ gì, mặc Trạch Dương tiểu cánh tay ôm hắn cha cổ, cho đối diện người tự nhận là thực nghiêm trọng một cái khiêu khích. Ha ha, Huyền Đê, hào, về nhà đi, mặc uẩn tề lôi kéo Cố Giai Minh tay. Nhàn nhạt quét đối diện liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía một bên, bác quản gia đang ở bên đường chờ bọn họ, đồng hành còn có một cái lớn lên rất đẹp người trẻ tuổi. Theo Vương Bí Thư nói, đó là mặc uẩn tề bảo tiêu đội trưởng, hiện tại chính vẻ mặt khổ qua sắc, Cố Giai Minh bắt đầu đồng tình đối phương, ra chuyện lớn như vậy này đội trưởng hiện tại mới biết được, nhất định phải trừ tiền lương. Làm lão bản mặc uẩn tề chính là thực nghiêm khắc. Mặc Trạch Dương vuốt hắn cha cái ót thuận mao. Nghẹn lo lắng, ta ba ba nói qua, không thích trong biển, càng không thích cá mặn, cá mặn. Mặc uẩn tề mỉm cười nhéo nhéo Mặc Trạch Dương khuôn mặt. Nói như thế nào, cá mập hồ, chính là hàm ô ô. Mặc Trạch Dương nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Giai Minh che miệng lại, hung ba ba chừng hắn. Không cho nói, xú nhãi con, Mặc Trạch Dương bắt lấy hắn ba tay, cố sức túm xuống dưới, nghi hoặc nhìn Cố Giai Minh, không phải đã nói khai sao, đều đến cái này phân thượng, còn có cái gì không thể nói. Ở tiểu hài tử thuần túy trong ý thức, hiện tại áo choàng gì đó đã rất sạch sẽ a, kỳ thật hắn cha cũng không phải nhân loại, sẽ không đem bọn họ bán đi. Hiện tại không phải thực bình tĩnh dẫn bọn hắn về nhà sao? Hắn cha cũng không cần lại cất giấu, còn không phải là lo lắng hắn ba không thích hắc mao hồ ly sao? Hắn là bạch mao không phải được rồi, lại sinh không ra ngựa vằn sắc hồ ly, có cái gì có thể ẩn nấp? Tiểu hài tử một câu đồng ngữ, thuần túy nói nhất có thể thẳng đánh nhân tâm, Cố Giai Minh ngẫm lại cũng là, đều đến cái này phân thượng. Còn có cái gì nói không khai, nếu nói khai lúc sau đối phương không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Đi là được. Cố Giai Minh banh mặt nhìn mặc uẩn tề. Trầm mặc mười mấy giây lúc sau đột nhiên liền biến sắc mặt. À, đi, tưởng bở, nhân loại có thể dưỡng hồ ly, cũng chưa nói quá hồ ly không thể dưỡng nhân loại. Trở về hắn liền chuẩn bị một cái đại lồng sắt, bên trong phóng tiếp nước tàu cùng bát cơm. Mặc uẩn tề nếu là dám đi, hắn liền đem hắn dưỡng ở bên trong, lại mua cái lôi kéo thằng, ngẫu nhiên dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, muốn chạy, không có cửa đâu. Mặc uẩn tề nghiêng đầu vẫn luôn nhìn Cố Giai Minh chính mình chơi biến sắc mặt. Hắn cũng không biết Cố Giai Minh ở não bổ cái gì. Tóm lại xem biểu tình, không tưởng cái gì chuyện tốt, Mặc Đồng giơ tay nhéo nhéo Cố Giai Minh sau cổ. Đem hắn hướng chính mình bên người lôi kéo, cười nói, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Cố Giai Minh tức giận ở mặc uẩn tề trên mặt cắn một ngụm. Có hay không một chút nhãn lực giới, nhìn không thấy người khác chính sinh khí sao. Làm ngươi thiếu, Mặc Tổng vuốt trên mặt giấu răng, bình tĩnh móc di động ra. Tam liền chụp Cố Giai Minh, ngoặc kép, lên xe đi ngươi. Cố Giai Minh túm mặc uẩn tề cánh tay. Chính hướng trong xe tác, một đạo hồn hậu thanh âm ở hắn phía sau hô, tiểu hồ ly, trước đừng đi. Cố Giai Minh tức giận quay đầu lại, nhe răng, lúc này tới quấy rối, Nếu như bị Mạc Uẩn tề cái này hai chân thú hiểu lầm làm sao bây giờ? Không biết nhân loại hai chân thú thực dễ dàng xử trí theo cảm tính. Vì tình tự sát sao? Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Yếu ớt nhân loại hai chân thú Mạc Đồng, mới vừa đi trên xe một cái chân dài, lại lập tức thu hồi tới. Đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình nhìn người tới. Siêu bình tĩnh, người nọ nhìn Mạc Uẩn tề. Còn người mắt nhìn liền dâng lên một tầng sát khí. Hắn mặt trầm xuống, ngữ khí tận lực bình tĩnh. Tiểu hồ ly, ta lần trước cùng ngươi nói sự. Ngươi suy xét hảo sao? Cố Giai Minh nghiêng đầu. Khó hiểu hỏi, gì sự, mỗi lần gặp mặt đều phải nói một ít lung tung rối loạn sự tình. Cố Giai Minh cũng vô tâm nghe. Giảng thật, Cố Giai Minh cũng không nhớ rõ đối phương cùng hắn nói qua cái gì đứng đắn sự. Đối phương ở quản lý bộ môn tốt xấu cũng là cái quản lý nhân viên. Đồng Hân nói cho hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần theo chân bọn họ khởi xung đột, bên trong người cùng yêu quan hệ đều thực phức tạp, xảy ra chuyện xử lý không tốt, cho nên Cố Giai Minh cũng cấp đối phương để lại điểm mặt mũi. Mỗi lần đối phương một nói với hắn lời nói hắn liền chạy, không tấu hắn, cho hắn lưu mặt mũi. Cùng Cố Giai Minh nói nhiều như vậy thứ, Cố Giai Minh đều không có để ở trong lòng, lần này đối phương cũng sinh khí, hắn lạnh mặt nhắc nhở nói, làm bạn lữ của ta kia sự kiện, ngươi suy xét thế nào? Mạc Tổng híp mắt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, a, ngoặc kép, hết chương.